Độc chiếm cô Vũ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Lâm Thích vẫn duy trì động tác chống ở hai bên sườn cô. Ánh mắt hơi rũ xuống, biểu cảm thời gia nhiên mê man nhìn cậu, khát vọng được thân cận nhiều hơn. Cô chưa bao giờ khát vọng đàn ông đến gần như thế này. Chị, tôi là Lâm Thích, tôi biết, thời gia nhiên nhổm dậy nâng mông mình lên. Cố ý cọ cọ hạ thân đang căng chặt của cậu. Lâm Thích tách hai chân đang kẹp chặt của cô ra. Ngón tay thon dài vân vê cửa động qua lớp vải mỏng quần lót. Cô cắn lỗ tai cậu lẩm bẩm. Anh trai cậu có dẫn cô gái kia về nhà bao giờ chưa? Chị, chuyên tâm chút. Cậu cúi đầu hô hấp nóng rực phun ở bên tai cô. Môi mỏng như có như không đụng chạm đến vành tai. Chắc do thời gia nhiên hơi say, nên thấy giọng nói của Lâm Thích cực kỳ êm tai. Cô uyển chuyển tách hai chân ra, vòng tay ôm chặt cổ hơn. Cậu vừa lòng tán thưởng. Chị, ngoan lắm, ngón tay linh hoạt cách lớp quần lót mỏng manh. Xoa nắn một lát, cảm xúc ẩm ướt làm cho cậu hưng phấn thêm. Ướt, thời gia nhiên cảm giác thân thể của mình phát sinh biến hóa quỷ dị. Cô dướn mi nhìn cậu, cậu cười khẽ, ngón tay vén quần lót sang một bên, đầu ngón tay trượt vào bên trong dùng sức ấn vào, dị vật rất nhỏ cùng cảm giác đau đớn làm cô hơi kháng cự. Cậu chặn chân cô lại rồi cởi quần, cây gậy tê to lớn cách một lớp quần lót cọ sát bên cạnh đùi. Cậu nhướng mày, hơi thở gấp gáp nặng nề, chị, đẩy tôi làm gì? Rõ ràng thời gia nhiên đã cảm nhận được, thời điểm lòng bàn tay khô ráo dán vào nơi ướt át nắm lấy cô. Lúc này, đầu ngón tay đã ướt nhẹp làm gương mặt cô bắt đầu nóng lên. Đó là dòng nước thuộc về cơ thể cô chảy ra, là phản ứng nguyên thủy. Trước kia cô tơ tưởng đến Lâm Thanh sẽ như vậy, mà giờ đây, nằm dưới thân em trai anh cũng sẽ ướt như thế. Cô đúng là phóng đãng bất kham từ trong xương. Cây gậy tê to dài được nắm trong lòng bàn tay cô. Gân xanh gồ lên, cực kỳ nóng bỏng, như củ khoai lang nóng. Cô muốn buông tay, nhưng bàn tay chàng trai gắt gao đè lại mờ u bàn tay cô. Thân gậy quá lớn, căn bản bàn tay không nắm hết được. Độ ấm nóng rực xuyên qua lòng bàn tay. Cô nghe thấy giọng mình trở nên đứt quãng. Lâm, Lâm, Lâm Thích, cô không thể tưởng tượng được đồ vật này lớn như vậy. Cửa động nhỏ hẹp làm sao có thể cất chứa? Chị, có phải chưa từng làm không? Cậu vừa nói vừa cởi quần lót cô xuống, đẩy tay cô đè sang hai bên sườn, quy đầu to lớn cọ sát môi âm hộ. Lúc căng ra, lòng cô như nghẹn lên tận cổ. Cô gọi tên cậu. Muốn ngăn lại màn hí kịch tình ái phóng túng hoang đường này. Lâm, Lâm Thích, cậu cười trầm thấp. Chị, tôi cũng chưa từng làm. Không sao, chúng ta cũng nhau học. Cùng tiến bộ, chỗ tư mật của cơ thể. Nơi chưa bao giờ bị đụng chạm qua. Bị cây gậy tê to lớn mạnh mẽ chọc vào. Cô muốn nhúc nhích nhưng bị ép đến gắt gao. Cô nức nở rên rỉ thành tiếng. Đừng, đừng đi vào, đau, đau quá, ngày trước, dáng vẻ Lâm Thích luôn lạnh như băng, đối với những câu hỏi của cô đều lạnh lùng, mà giờ phút này, ánh mắt đạm mạc xa cách kia tràn ngập dục vọng. Nguyên thủy nhất tính dục, dương vê, tê chặt chẽ kết hợp, hoa môi sưng to bị lấp đầy, bành trướng đến làm cô đau đớn không thôi, Lâm Thích vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Mị thịt bao vây gắt gao kẹp lấy cậu. Cảm giác mơ hồ này làm da đầu tê dại. Lâm Thích điều chỉnh tư thế, thúc vào bên trong động nhỏ, là bản năng nguyên thủy của con người. Lúc rên rỉ khi làm tình, rõ ràng là tiếng rên thống khổ, nhưng lại có chút quyến rũ nhu tình. Chị à, còn đau không? Động tác cậu dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô. Đôi mắt dịu dàng nhìn thời gia nhiên, cô giống như thấy được dáng vẻ của Lâm Thanh. Cô còn nhớ rõ đợt huấn luyện quân sự năm lớp 10. liếc mắt một cái là nhìn thấy Lâm Thanh, vóc dáng cao ráo, chàng trai hào hoa phong nhã, nói chuyện chưa bao giờ nóng nảy, làm việc gọn gàng ngăn nắp. Cô vuốt ve mắt phải của cậu, khóe miệng khẽ cười, tôi vốn dĩ phải là chị dâu của cậu, cách Trương.